Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 896, Bắc Đình cảnh sát thái độ. Kết quả này, Vương Vi xem chừng chính mình trong ngắn hạn là rất khó biết rồi. Chính Đông đồn công an tình tiết vụ án phân tích hội hậu. Mạch Húc Bình lập tức chỉ thị Hoàng Tại Tuấn, chính thức hướng cục thành phố báo cáo, giao dịch hội giết người cướp bóc án, đã muốn phá án và bắt giam, thỉnh cầu báo cáo tỉnh sở cùng bộ ở phía trong, đối với phạm tội hiềm nghi người Bao Trấn Hải tiến hành cả nước truy nã. Nguyên vốn đã hơi có thư giãn toàn bộ thành phố lùng bắt. Lần nữa nắm chặt, tỉnh sở lãnh đạo chính miệng chỉ thị, muốn bắt đầu lại từ đầu. Trước kia bài tra qua tìm tòi qua địa phương, nếu lần bài tra lần nữa lùng bắt, nhân thủ không đủ, tỉnh sở theo toàn bộ tỉnh mặt khác cục công an cùng tỉnh vũ cảnh trung đoàn triệu tập nhân thủ chờ giúp, tóm lại nhất định phải đem phạm tội hiềm nghi người Bao Trấn Hải bắt quy án. Bất quá, cái này đều cùng Vương đại đội không quan hệ. Hắn biết rõ, như vậy bắt, chính mình tham dự trong đó cũng không thể phát ra nổi nhiều đại tác dụng, thì ra là gia tăng một gã bình thường tìm tòi cảnh sát nhân dân mà thôi. Bởi vì hắn đối với Bắc Đình nội thành tình huống chưa quen thuộc, hắn có thể tạo được tác dụng, thậm chí còn không bằng cơ sở đồn công an trị an đội dân phòng viên. Đối với Vương đại đội như vậy tinh anh cảnh sát hình sự mà nói, vậy cũng là một loại cảnh lực lãng phí. Hắn có lẽ hay là mau chóng phản hồi biên thành, trở lại cấm độc đại đội trưởng trên cương vị, mới có thể lớn nhất hạn độ mà phát huy tác dụng của hắn. Cho nên kế tiếp lùng bắt công tác, hắn cũng không có tiếp tục tham dự, mà là toàn lực vùi đầu vào đối A đô đội buôn lậu thuốc phiện án điều tra và giải quyết bên trong. Mạch Húc Bình chỉ thị, cho biên thành đến đồng chí trình độ lớn nhất hiệp trợ. Tất cả ngành nên vì biên thành đồng chí đại bật đèn xanh. Nhanh chóng điều tra chung kết, rời đưa tiễn kiểm sát cơ quan, tham dự, giao dịch hội cướp bóc án giết người, phá án và bắt giam. Hơn nữa phát ra nổi rất quan trọng yếu tác dụng, đối với Vương Vi mà nói, chỗ tốt nhưng thật ra là rõ ràng. Lớn nhất chỗ tốt chính là Bắc Đình thành phố cục công an đảng ủy trải qua nghiên cứu quyết định A đô đội buôn lậu thuốc phiện án giao do biên thành đồng chí chủ sự. Cái này liên quan đến một cái quản hạt quyền hạn vấn đề. Nói như vậy, vụ án phát sinh mà công an cơ quan, kiểm sát cơ quan cùng thẩm phán cơ quan phản bác kiến nghị kiện có quản hạt quyền. Nhưng là A đô đội buôn lậu thuốc phiện án đặc thù tính ngay tại ở. Cái này bản án vụ án phát sinh địa phương, không hợp pháp xâm hại chỗ trên mặt đất, đã có thể xem như tại biên thành cũng có thể xem như tại Bắc Đình. Ai kêu đám này ma túy là ở hai tòa thành thị trong lúc đó giao nhau buôn lậu thuốc phiện, đâu này. Biên thành số 4 vận đến Bắc Đình đi bán, Bắc Đình cần xa vận đến biên thành ra bán. Đương nhiên, bản án toàn bộ phạm tội hiềm nghi người đều là tại Bắc Đình bắt được. Một mẻ hốt gọn, theo A Đô đám người cung cấp thuật, lại có càng nhiều đội thành viên lần lượt xa lưới. Chủ yếu phạm tội địa phương là ở Bắc Đình bên này. Dưới tình huống bình thường như vậy, bản án biên thành cũng chỉ có thể là hiệp trợ điều tra rồi. Cuối cùng nhất muốn do Bắc Đình bên này khởi tố đến thẩm phán, như vậy càng thêm hợp địa vực quản hạt nguyên tắc. Cho nên ngay từ đầu, Bắc Đình thành phố cục công an cũng là như vậy cái mạch suy nghĩ. Nhưng cái này bản án phá án và bắt giam biên thành đồng chí nhưng lại nổi lên rất quan trọng yếu tác dụng. Thậm chí có thể nói là tính quyết định tác dụng. Cứ như vậy đi bản án chuyển giao cho Bắc Đình đồng chí. Sau đó, hai tay trống trơn trở lại biên thành. Bạch công khổ cực lâu như vậy, lại nói tiếp, trong nội tâm chỉ sợ cũng rất không thoải mái. Mặc dù nói làm cảnh sát hình sự cũng tốt, tập độc cảnh cũng tốt, cũng không phải là vì lập công được thưởng. Đúng vậy, ai không có một chút như vậy tiến tới tâm tư đâu này. Chính mình mạo hiểm lớn như vậy, phong hiểm, thật vất vả phá như vậy cái đại án. Cuối cùng nhất công lao nhưng lại người khác, muốn nói thập phần cam tâm tình nguyện, chỉ sợ cũng không có người tin tưởng. Nhưng mà cái này bản án, theo quản hạt quyền đi lên nói, quả thật là do Bắc Đình đến công việc càng thỏa đáng. Điểm này, biên thành đồng chí đều là rất rõ ràng, cũng có tương ứng chuẩn bị tâm lý. Hiện tại, Bắc Đình thành phố cục công an đảng ủy có thể làm ra quyết định như vậy. Đối biên thành đồng chí mà nói, thật sự là mạc đại kinh hỉ, cũng sâu sắc vượt quá Vương Vi bọn người dự kiến. Trình Tuyết Tào thừa Tam Mao quả thực là mừng rỡ, phá hoạch lớn như vậy đội án, vượt qua mà ngàn dặm, bắt được đại lượng ma túy, đây là thật sự công lao. Thực tế Trình Tuyết còn trẻ như vậy tập độc cảnh, quá muốn có một cái lớn như vậy án để chứng minh chính mình rồi. Có cái này bản án ăn mồi, nàng sau này tại cấm độc đại đội địa vị sẽ thẳng tắp bay lên. Mọi người không bao giờ nữa hội đem nàng đương làm tân binh viên đến đối đãi. Bất quá Vương đại đội tự hỏi liên tục, có lẽ hay là từ chối nhã nhặn ô bí thư cùng mạch cục trưởng ý tốt. Bởi vì vô luận theo phương diện nào đến cân nhắc, cái này bản án ở lại Bắc Đình khởi tố thẩm phán so tại biên thành khởi tố thẩm phán muốn thuận tiện nhiều lắm, cũng muốn tiết kiệm rất nhiều nhân lực vật lực. Nếu thật là do biên thành khởi tố cùng thẩm phán, chỉ là cái này điều tra lấy chứng nhận cần có công phu cùng với cảnh lực tựu cực kỳ khủng khiếp. Chỉ sợ hắn đem khu Tây Thành cấm độc đại đội tất cả tập độc cảnh sát đều điều tới, cũng xa xa không đủ. Đương nhiên, Ô Mục, Mạch Húc Bình cùng Hoàng Tại Tuấn đều minh xác tỏ thái độ, hội cho bọn hắn lớn nhất tiện lợi, toàn lực hiệp trợ bọn hắn đem bản án xử lý kết. Có thể nói thành ý 10 phần, Bắc Đình đồng chí cũng là dùng cái này đến tỏ vẻ đối với Vương Vi cảm tạ. Cuối cùng nhất, Vương Vi thuyết phục Ô Mục, Mạch Húc Bình cùng Hoàng Tại Tuấn đem bản án chuyển giao cho Bắc Đình cảnh sát công việc. Mạch Húc Bình cùng Hoàng Tại Tuấn đều cảm thấy rất băn khoăn. Biên thành đồng chí, cái này hoàn toàn chính là học lôi phong, a hát. Như vậy tân tân khổ khổ, cuối cùng nhất cái này khỏa đại quả đào, đều quy Bắc Đình. Vô luận như thế nào, cũng không thể lại để cho biên thành đồng chí hai tay trống trơn. Cứ như vậy, không thu hoạch được gì, mà xoay chuyển trời đất nam đi. Cho nên, cuối cùng là một Ô Mục chính miệng cho Vương Vi hứa hẹn. Nhất định sẽ đem biên thành đồng chí tại nơi này trong vụ án chỗ trả giá gian khổ cố gắng, chính thức thông báo cho Thiên Nam tỉnh phòng công an cùng biên thành thành phố cục công an. Đề nghị Thiên Nam tỉnh phòng công an cùng biên thành thành phố cục công an, đối với tham dự lần này án phá án và bắt giam đồng chí cho thích hợp khen ngợi cùng ban thưởng. Mặt khác, Bắc Đình thành phố cục công an còn quyết định báo cáo ủy ban thành phố. Theo bản án thu được độc tư bên trong, rút ra một bộ phận, đền bù tổn thất biên thành cảnh sát công việc lần này án kinh phí. Đối với cái này, Vương Vi tự nhiên không có cự tuyệt, có tiền cầm thời điểm, Vương Đại giống nhau cũng sẽ không quá khách khí. Hơn nữa, trong cục cũng tốt, đại đội cũng tốt, phá án kinh phí cho tới bây giờ đều không có thập phần dư giả qua. Cứ việc hắn trở thành đại đội trưởng về sau, kéo tài trợ bổn sự vượt xa Hòa Bình, cấm độc đại đội xử lý án kinh phí, so trước kia là muốn đầy đủ nhiều lắm. Đúng vậy, ai hội ngại nhiều tiền a hát, có phải là Vương Đại còn muốn cho trong đội mỗi người đều phối hợp tốt nhất chống đạn áo 2 giây bối tâm cùng với khác trang bị ni, vốn là trang bị là do thượng cấp thống nhất phối phát, không cần do hắn cái này vị đại đội trưởng đến quan tâm. Nhưng nếu như đại đội có thể làm đến tiền như vậy cho các đội viên phân phối rất tốt trang bị, cũng không phải là không thể được, nhất là chống đạn áo 2 giây bối tâm như vậy bảo vệ tính trang bị. Thượng cấp cũng không phản đối các đội viên lúc thi hành nhiệm vụ xuyên thẳng mặc vào tốt nhất. Chống đạn áo 2 giây bối tâm, cũng không biết số tiền kia đến sổ sách về sau, trong cục hội khấu trừ rơi bao nhiêu, xem chừng có thể có một nửa đầy đến cấm độc đại đội đến. Vương đại đội muốn vui vẻ đắc ngủ không yên, cái này cũng bởi vì cấm độc đại đội trưởng là hắn Vương Vi. Nếu đổi một người, cho dù vẫn là hòa bình tại thời điểm, như vậy một khoản tiền, có thể có 30% cuối cùng nhất đẩy đến cấm độc đại đội bên này. Coi như là thiêu đốt cao thơm, vương đại đội tại phân cục tương đối mạnh thế, bất kể là Tiêu Thế Cao có lẽ hay là Ngụy Minh Huy, đều được cho hắn cái mặt mũi, phòng trừng cuối cùng nhất năm mở khả năng khá lớn. Đối với kết quả này, vương đại đội tỏ vẻ thỏa mãn. Trình Tuyết tự nhiên là lược có chút bất mãn, nhưng cũng không nói gì. Nàng cũng minh bạch, lão đại quyết định là chính xác. Nếu thật là đem cái này bản án mang về biên thành đi thẩm đi phán, quá phiền toái. Hiện tại Bắc Đình bên này có thể chủ động đưa tiễn công lao, còn đưa tiền, có thể coi là phi thường không sai. Thì Vương Vi có cái này năng lực, đổi lại người, muốn cũng không muốn muốn. 3 ngày sau đó, Vương Vi, Trình Tuyết, Tào Thừa, Tam Mao rốt cục leo lên xuôi nam đoàn tàu. Trước đó, bọn hắn đưa trong tay hồ sơ toàn bộ rời giao cho Bắc Đình cảnh sát, xem như chính thức chấm dứt cái này bản án. Trước khi đi, Vương Vi chuyên đi thành phố xem xét lần nữa thẩm vấn A Đô. Lần này đối A Đô thẩm vấn, tự nhiên không phải còn muốn từ trong miệng hắn đào ra ít đồ đến, mà là vương đại đội muốn chính miệng nói cho hắn biết một tin tức. Trải qua tổ chuyên án nghiên cứu, nhận định lần này A Đô tố giác vạch trần Y Minh hành vi thuộc về trọng đại lập công biểu hiện. Tổ chuyên án quyết định này đã được đến Trung khu phân cục đảng tổ cùng Bắc Đình cục thành phố đảng ủy phê chuẩn, đồng ý ghi vào cuốn trong tông, đợi điều tra chung kết về sau, chuyển giao cho kiểm sát cơ quan. Viện kiểm sát tại nhắc tới công tố thời điểm, cũng sẽ ở công tố trong sách tựu điểm này cố ý tiến hành nói rõ. Hơn nữa hướng tòa án đưa ra xét theo nhẹ hoặc là giảm bớt xử phạt đề nghị. A Đô được kêu là một cái kích động, khóc bù lưu ba loa. Tuy nhiên Vương Vi cũng không có hướng hắn cam đoan, lần này trọng đại lập công biểu hiện có thể 100% cứu hắn một cái mạng. Nhưng ít ra, hắn sống sót hy vọng so trước kia lớn hơn rất nhiều. Bất kể thế nào nói, Vương Đại người này có lẽ hay là rất đáng tin cậy. Nói lời giữ lời, dù cho hắn chỉ là một tội ác tay trời buôn lậu thuốc phiện đầu lĩnh, vương đại đội cũng không còn ý định lừa dối hắn. Vương Vi 4 người bọn họ lúc rời đi, đối với Bao Trấn Hải bắt vẫn còn tiếp tục. Cũng không biết người này rốt cuộc có bản lãnh gì, rõ ràng một mực đều không có bộc lộ ra dấu vết để lại. Theo thời gian trôi qua, lời nói thật nói, đối với có thể không thuận lợi bắt được hắn, tin tưởng phương diện là một cái đả kích không nhỏ. Có kinh nghiệm lão cảnh sát hình sự cũng biết, tượng loại tình huống này, thời gian kéo đắc càng dài, bắt được phạm tội hiềm nghi người tỷ lệ lại càng thấp. Dù sao thành thị quá lớn, nhân khẩu quá nhiều, ở trên 100 trong vạn người chính xác tập trung hắn một người trong. Tại Thiên Võng hệ thống không có dựng lên trước khi đến, sao mà gian nan, bất quá Vương Vi tin tưởng. Hiện tại đã có Bao Trấn Hải kỹ càng tư liệu, chỉ cần hắn không chạy xuất cảnh bên ngoài đi, này tướng hắn bắt quy án là chuyện sớm hay muộn. Tại Vương Vi trong trí nhớ, cái này Bao Trấn Hải cuối cùng là một xa lưới, bởi vì cái gọi là lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt. Phạm vào chuyện lớn như vậy, muốn cả đời nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không bị đến chế tài, có chút cuồng dại tưởng tượng. Mạch Húc Bình cùng Hoàng Tại Tuấn tự mình đưa tiễn bọn hắn đến nhà ga. Trịnh Trọng bắt tay nói biệt, đãi ngộ cho đắc 10 phần. Chứng kiến cái kia thật dài ra màu lục xe lửa im ắng mà giữ tại Bắc Đình thành phố nhà ga quỹ đạo. Thượng, Trình Tuyết tựu thở dài, nhẹ nhàng nói thầm một câu. 60 giờ, thật là khó luộc, a hát, nguyên lai tiểu cô nương. Ở sâu trong nội tâm cũng không bằng bề ngoài của nàng như vậy, lãnh khốc. Để làm chi không ngồi phi cơ? Vương Vi mỉm cười, cái gì cũng chưa nói. Hắn cũng muốn ngồi phi cơ a hát, nhưng vẫn là không cần phải trái với quy định tốt. Không có khẩn cấp tình huống, trong cục là không cho phép đi công tác thừa lúc ngồi phi cơ. Ngay nằm mềm đều không thể, Vương đại đội mình là rất có tiền. Nhưng cái này cùng quy định là hai chuyện khác nhau. Đã thân là đại đội trưởng, cái kia còn phải làm gương tốt. Nhưng ngàn vạn không thể dẫn hư lắm rồi trong đội tác phong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.